Tướng giả, quyển 5 chương 157, trích tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vua ngạc tướng giả tác giả, miêu nị trong cây bồ đề trên đỉnh núi ngàn vạn vị Phật nhắm mắt chắp tay, cao giọng tụng kinh Phật đem tín ngưỡng thành kính cùng ý tùy tùng đều rót hết đến trong thân thể Ninh Khuyết. Nhìn hai vết đao trên bầu trời, nhìn vết đao tạo thành chữ kia, Ninh Khuyết phi thường hài lòng nở nụ cười. Một trận chiến cùng quan chủ đã trôi qua thời gian rất dài, đem năm tháng trong thế giới bàn cờ tính ở bên trong, chỉ sợ đã trôi qua cả ngàn năm, thời gian cách ngàn năm, hắn rốt cuộc lần nữa viết ra chữ kia. Tang Tang nhìn chữ kia trên bầu trời, trầm mặc một lát sau đó nói. Chữ này không tệ, Ninh Khuyết nghĩ một chút nói. Chẳng lẽ không có ngươi ta viết không được? Nào, đó là một loại cảnh giới huyền diệu, lời nói khó có thể giải thích là bởi vì Tang Tang cùng hắn kết hợp thần tới nhân gian, cho nên bút tích tới từ thần. Viết ra chữ nhân này, đó là bầu trời bắt đầu có từ bầu trời cao hơn. Mưa không phải đến từ tầng mây, mà là đến có vô số nước trong suốt từ chỗ hai khe hở bị Ninh Khuyết dùng đao chém rách chảy xuống, hình thành mấy chục vạn thác nước rơi xuống trên đồng bằng, liền thành mưa to. Trận mưa to này rơi xuống một năm sau, có vô hạn ánh sao từ trong hai khe hở hạ xuống, lẫn vào trong thác nước trên trời, tản ra giống như nước quả dinh dính nào ánh sáng u lãnh mà đẹp đẽ, nhìn qua tinh thương chảy xuống lại là suốt một năm thời gian. Ninh Khuyết và Tang Tang nhìn hai khe hở đó. Hắn nhìn thấy là kỳ cảnh đẹp đẽ, nàng nhìn thấy thì là mưa cùng bầu trời nhân gian. Nàng đã nhìn thấy thế giới của mình. Trong hai năm thời gian, vô số Phật cùng Bồ Tát tự bảo, Phật quang cực lạc thế giới cùng nước mưa ngôi sao đến từ nhân gian đối kháng, lúc thì ảm đạm, lúc lại sáng ngời, cuối cùng lại sắp hủy diệt. Phật tổ trốn ở trong chúng sinh, ở thời khắc cuối cùng, để thế giới này hướng Ninh Khuyết và Tang Tang khởi xướng một lần công kích cường đại nhất muốn ngăn cản bọn họ rời khỏi. Trong mưa to, vô số Phật và Bồ Tát trôi nổi ở trên trời cao mấy ngàn trượng, đem ngọn núi bao vây nhiều vòng, vô số pháp khí tỏa ra ánh sáng vàng, hướng về ngọn núi tới gần, mà con thuyền lớn kia cách vách núi chỉ xa một bước. Trong mưa to, Tang Tang đứng ở đỉnh núi, tóc đen bay múa, các loại hoa trong áo xanh dần thu liễm, nàng lắng lặng nhìn vô số Phật cùng Bồ Tát chung quanh, hướng bầu trời giơ lên tay phải. Nàng đã thấy được thế giới của mình cùng quy tắc tương thông, tự nhiên thiên uy sống lại. Nàng nhấc tay, mưa to chảy xuống trong khe hở bầu trời bỗng nhiên trở nên sáng ngời, bởi vì trong bầu trời đêm cực xa xôi đầu kia khe hở một ngôi sao chợt trở nên sáng ngời hơn vô số vạn lần. Ngôi sao của Hạo Thiên thế giới không phải hàng tinh thiêu đốt, sở dĩ sẽ bỗng nhiên sáng lên tự nhiên không phải bởi vì bộc phát, nói rõ cự ly ngôi sao đó cách người quan sát đang nhanh chóng ngắn lại. Trong khe hở xuất hiện một điểm sáng chói mắt, điểm sáng nháy mắt đã tới, dễ dàng xuyên qua khe hở, xuyên qua nước mưa mênh mông, tới thế trong giới bàn cờ, tới đỉnh núi. Một ngôi sao dừng ở trong tay Tang Tang, tay Tang Tang bừng sáng, vô số tia hào quang sáng ngời đến cực điểm từ đỉnh núi hướng về đồng bằng phun ra khắp nơi, dễ dàng đem nước mưa từ trên trời xuống bốc hơi lên, tiếp tục lan tràn. Ninh Khuyết từ trong lòng lấy ra kính râm đeo lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 157, trích tinh. Một cây bồ đề đã to lớn như thế, hắn lại tùy tay liền nhấc lên, sau đó hướng bên cạnh đi hại bước. Ngay lúc này, Tang Tang cũng tinh lại, giơ cái ô to màu đen đi đến bên người hắn. Yon Ninh Khuyết đem cây bồ đề cắm vào nơi nào đó của đỉnh núi. Ngọn núi này là Phật, Phật đen đen gầy gầy, mặc đồ thị nữ tên là Tang Tang Phật. Cây bồ đề cắm ở đỉnh núi, giống như là một đóa hoa cắm ở giữa tóc mai Tang Tang. Ninh Khuyết quay đầu nhìn phía Tang Tang, dắt tay nàng. Giữa tóc mai của Tang Tang có đóa hoa nhỏ trắng nõn. Ve rồng cần vẽ rồng điểm mắt mới có thể tinh lại, tu Phật cần cầm hoa. Ninh Khuyết cầm hoa cắm vào tóc Tang Tang, vì thế Phật liền tỉnh lại. Đóa hoa trắng nhỏ giữa tóc mai Tang Tang đón gió lay nhẹ, cây bồ đề ở đỉnh núi lay nhẹ, các Phật ngồi ngay ngắn ở trên lá xanh cùng niệm Phật hiệu hướng nàng lễ bái. Ninh Khuyết cảm giác được chúng sinh ý đang chảy vào trong thân thể mình cùng Tang Tang, thế các Phật trên cây bồ hắn cười lên, Tang Tang cũng cười lên, đệ cũng cười lên. Tang Tang dần thu liễm nét, vì thế các Phật cũng tự yên lặng. Yến lặng trang nghiêm như vũ trụ, MTT mô nhất quen vần. Con vẻ mặt Tang Tang giới liền trở về hờ hững, ân, nhìn về toàn bộ thế vì thế thế trên thuyền lớn vẻ mặt vô số Phật cùng ngẩn. Sư tử xanh giống giận một tiếng, đến từ trời Phật theo một tiếng được thân thể nữa, hướng đinh nào chống đỡ uy áp cam lòng, khó chống đỡ Ninh Khuyết và Tang trước trời Phật chúng sinh cúi đầu, nhưng nếu bọn họ muốn hoàn toàn khống chế thế giới trong bàn cờ, thì cần đoạt hết chúng sinh ý, vậy sẽ phải tiêu hao thời gian rất dài lâu, Ninh Khuyết không muốn tiếp tục chờ nữa, đưa tay cầm chuôi đao. đạp đất thành Phật, thành là trời Phật. Theo động tác đơn giản này, thế giới lại sinh biến hóa, vô số Phật cùng Bồ Tát trên thuyền lớn cùng đồng bằng cảm nhận được nguy hiểm trước đó chưa từng có, tiếng niệm đọc Phật hiệu trở nên càng lúc càng thế lương, tựa như tiếng than đỗ quyên, đem Phật tức của mình liều rót đến trong trời đất, tan ra Phật quang càng lúc càng mạnh. Mạng Phật quang trong trời đất trở nên vô cùng sáng ngời, thậm chí có mười mấy luồng xuyên thấu tầng tầng lá xanh của cây bồ đề trên đỉnh núi, rơi ở trên người Tang Tang, làm sắc mặt nàng tái nhợt hẳn đi. Trên bầu trời tối tăm lóe ra vô số tia sáng, có hoa trời cành vàng, có chuyện xưa ngộ pháp, đó là Phật quốc của Phật Tổ cùng với Phật quốc của Ninh Khuyết và Tang Tang chồng xếp cùng một chỗ khó có thể phân ra. Ninh Khuyết rút đao sắt hướng về bầu trời tối tăm chém tới, xẹt một tiếng vang nhỏ, hình ảnh ánh vàng trên bầu trời lay nhẹ, Phật tháp chùa Tương hay là Ôm Cầm Khâu Nữ, đều bị chặt đứt từ giữa. Đao thế đi mà không hết, ở trên bầu trời tối tăm, để dài mấy trăm dặm. Khi chặt đứt bức tranh Phật quốc rừng trong trên bầu trời đỉnh núi một vết nứt, cho dù là thùng đựng nước chi cắt ra một lỗ hồng, rất khó khiến nước trong thùng nhanh chóng chảy ra, nói chung, sẽ cùng vết nứt trước tương giao lại vạch thêm một vết. Ninh Khuyết vung đao chép tiếp, trên bầu trời tối tăm lần nữa xuất hiện một vết nứt rõ ràng, cùng vết nứt lúc trước ở không trung trên đỉnh núi gặp nhau, bao phủ đồng bằng phạm vi mấy trăm dặm. Hai vết nứt này, nhìn qua như là chữ, hoặc như là vết thương của bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trung ngoài đỉnh núi những pháp khí ẩn chứa Phật uy vô biên kia, gặp ánh sáng ngôi sao phát ra, ở trong thời gian cực ngắn liền tan rã rách nát, cuối cùng biến thành từng làn khói mỏng. Piper Vanda Phi từ Varan, VN chương 157, Trích Tinh. 2. Vô số Phật cùng Bồ Tát trôi nổi ở trong mưa, cảm nhận được thiên uy cực khủng bố, hướng về ngoại vi đồng bằng bỏ chạy, vẫn có mấy ngàn Phật cùng Bồ Tát bị ánh sáng ngôi sao tinh lọc thành hư vô. Ánh sao từ đỉnh núi chiếu xuống, nước sông tỏa ánh bạc tỏ ra đặc biệt yên tĩnh, thuyền lớn yên lặng tương tự, cách vách núi còn có một bước lại không có cách nào tới gần nữa. Vô số Phật cùng Bồ Tát hoảng sợ hướng phía trên đồng bằng phía sau thuyền lớn bỏ chạy, một mảng đông nghìn nghịt giống như thủy chiều xuống, sư tử xanh càng là hóa thành một màn ánh sáng xanh, trong giây lát đã chạy đi chân trời. Nhìn những hình ảnh này, trên mặt Tang Tang chưa có bất cứ cảm xúc nào, nàng đi đến bên dốc, đưa tay vươn đến trên không mưa to, ngón tay khẽ buông lỏng, tùy ý ngôi sao nọ trong lòng bàn tay rơi xuống. Ngôi sao tới dưới núi, rơi vào trong sông, bắn lên sóng to cao mấy trăm trượng, chiếc thuyền lớn đó bị lắc rung động kẽo kẹt tựa như tùy thời có thể tan rã, trên mặt thuyền Phật cùng Bồ Tát đang bò chạy bị chấn lên cực cao, sau đó nặng nề rơi xuống, ngã chết tươi, máu tươi Phật màu vàng có khắp nơi. Chấn động khủng bố từ đáy sông tới đồng bằng, mặt đất như mặt trống bị dùng sức gõ chấn động tốc độ cao, Phật cùng Bồ Tát ve cùng ếch giống như giọt mưa trên mặt trống, nháy mắt bị chấn nát. Sâu trong đáy sông bị ngôi sao đánh ra đáy, nước bùn bị nhiệt độ cao đốt thành mảnh sứ, có suối ngầm vô cùng vô tận từ trong lô trào ra, nháy mắt đem nước sông nhuộm đen, nước sông tràn ra, ngập mấy ngàn hồ nước màu vàng, ở trong bão táp lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biển thành một mảng hải dương màu đen vô biên. Cái lỗ sâu không thấy biển đen nhấc lên sóng lớn cao mấy trăm phương tám hướng đồng bằng vỗ đi, chỗ đi rắn hay là cành liễu mềm dẻo đều bị đánh va luận là tảng đá cứng nhỏ vụn nhất. Vô số Phật cùng Bồ Tát trôi nổi ở thảm không ngừng, sau đó bị cắn nặng nề rơi vào trong nước biển, biển màu đen kêu xanh bị chấn lên cực cao, thân cao mấy trăm trượng trước không ngừng bơi. Nhìn cực kỳ ngơ ngẩn sợ hãi, thầm nghĩ nếu để mảng biển đen này tràn ra thế giới này còn có thể có gì có thể sư thảm cảnh chung quanh, ánh mắt nó bảo tồn lại. Mưa to mãnh liệt, trời đất bất an, chỉ có ngọn núi kia ở trong biên màu đen sóng to không ngừng trầm mặc ổn định, từ xa xa nhìn lại giống như Tang Tang cao ngạo đứng ở trong biển. Ngọn núi là tượng thị nữ, đỉnh núi có hoa là cây bồ đề, trong cây bồ đề có ngàn vạn Phật. Ninh Khuyết và Tang Tang đứng ở dưới cây bồ đề, xem biến khơi mênh mông, xem chúng sinh lang bạc kỳ hồ. Tang Tang thấy xa xa biển đen con sư tử xanh kia, đưa tay xa xa tóm một cái. Sư tử xanh kêu thảm một tiếng, liền bị nàng bắt đến đỉnh núi, bị nắm giữa cổ, căn bản không dám nhúc nhích, cả người run rẩy không ngừng, sớm không còn uy thế từng có, cả người ướt sũng, chi dài khoảng một thước, nhìn qua giống như con chó rơi xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vua Ngạc Tướng Dạ tác giả, miêu nị trong cây bồ đề trên đỉnh núi ngàn vạn vị Phật nhắm mắt chắp tay, cao giọng tụng kinh Phật, đem tín ngưỡng thành kính cùng ý tùy tùng đều rót hết đến trong thân thể Ninh Khuyết. Nhìn hai vết đao trên bầu trời, nhìn vết đao tạo thành chữ kia, Ninh Khuyết phi thường hài lòng nở nụ cười. Một trận chiến cùng quan chủ đã trôi qua thời gian rất dài, đem năm tháng trong thế giới bàn cờ tính ở bên trong, chỉ sợ đã trôi qua cả ngàn năm, thời gian cách ngàn năm, hắn rốt cuộc lần nữa viết ra chữ kia. Tang Tang nhìn chữ kia trên bầu trời, trầm mặc một lát sau đó nói. Chữ này không tệ, Ninh Khuyết nghĩ một chút nói. Chẳng lẽ không có ngươi, ta viết không được. Nào, đó là một loại cảnh giới huyền diệu, lời nói khó có thể giải thích là bởi vì Tang Tang cùng hắn kết hợp thần tới nhân gian, cho nên bút tích tới từ thần. Viết ra chữ nhân này, đó là bầu trời bắt đầu có từ bầu trời cao hơn. Mưa không phải đến từ tầng mây, mà là đến có vô số nước trong suốt từ chỗ hai khe hở bị Ninh Khuyết dùng đao chém rách chảy xuống, hình thành mấy chục vạn thác nước rơi xuống trên đồng bằng, liền thành mưa to. Trận mưa to này rơi xuống một năm sau, có vô hạn ánh sao từ trong hai khe hở hạ xuống, lẫn vào trong thác nước trên trời, tản ra giống như nước quả dinh dính nào ánh sáng u lãnh mà đẹp đẽ, nhìn qua tinh thương chảy xuống lại là suốt một năm thời gian. Ninh Khuyết và Tang Tang nhìn hai khe hở đó. Hắn nhìn thấy là kỳ cảnh đẹp đẽ, nàng nhìn thấy thì là mưa cùng bầu trời nhân gian. Nàng đã nhìn thấy thế giới của mình. Trong hai năm thời gian, vô số Phật cùng Bồ Tát tự bảo, Phật quang cực lạc thế giới cùng nước mưa ngôi sao đến từ nhân gian đối kháng, lúc thì ảm đạm, lúc lại sáng ngời, cuối cùng lại sắp hủy diệt. Phật tổ trốn ở trong chúng sinh, ở thời khắc cuối cùng, để thế giới này hướng Ninh Khuyết và Tang Tang khởi xướng một lần công kích cường đại nhất muốn ngăn cản bọn họ rời khỏi. Trong mưa to, vô số Phật và Bồ Tát trôi nổi ở trên trời cao mấy ngàn trượng, đem ngọn núi bao vây nhiều vòng, vô số pháp khí tỏa ra ánh sáng vàng, hướng về ngọn núi tới gần, mà con thuyền lớn kia cách vách núi chỉ xa một bước. Trong mưa to, Tang Tang đứng ở đỉnh núi, tóc đen bay múa, các loại hoa trong áo xanh dần thu liễm, nàng lắng lặng nhìn vô số Phật cùng Bồ Tát chung quanh, hướng bầu trời giơ lên tay phải. Nàng đã thấy được thế giới của mình cùng quy tắc tương thông, tự nhiên thiên uy sống lại. Nàng nhấc tay, mưa to chảy xuống trong khe hở bầu trời bỗng nhiên trở nên sáng ngời, bởi vì trong bầu trời đêm cực xa xôi đầu kia khe hở một ngôi sao chợt trở nên sáng ngời hơn vô số vạn lần. Ngôi sao của Hạo Thiên thế giới không phải hàng tinh thiêu đốt, sở dĩ sẽ bỗng nhiên sáng lên tự nhiên không phải bởi vì bộc phát, nói rõ cự ly ngôi sao đó cách người quan sát đang nhanh chóng ngắn lại. Trong khe hở xuất hiện một điểm sáng chói mắt, điểm sáng nháy mắt đã tới, dễ dàng xuyên qua khe hở, xuyên qua nước mưa mênh mông, tới thế trong giới bàn cờ, tới đỉnh núi. Một ngôi sao dừng ở trong tay Tang Tang, tay Tang Tang bừng sáng, vô số tia hào quang sáng ngời đến cực điểm từ đỉnh núi hướng về đồng bằng phun ra khắp nơi, dễ dàng đem nước mưa từ trên trời xuống bốc hơi lên, tiếp tục lan tràn. Ninh Khuyết từ trong lòng lấy ra kính râm đeo lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển màu đen cuồng bạo hướng về phương xa trào đi, tin tưởng không qua bao lâu, dòng Minh Hà thật sự kia cùng với rừng rậm thông liễu đỏ hai bờ sông liền sẽ biến thành phế tích, qua chút thời gian nữa, thành Triều Dương sẽ bị hủy diệt, Phật quốc này sẽ biến thành ao hồ đầm lầy thật sự, khó lặp lại hào quang từng có nữa. Tất cả cái này, đơn giản là Tang Tang hái xuống ngôi sao. Tang Tang nhìn thảm cảnh Phật quốc, không có bất cứ cảm xúc gì, càng không có thương hại, màu đen trở nên càng thêm thế. Khiến biển ngừng thúc dục thiên cuồng bạo, nàng muốn dùng nước lũ diệt uy, nàng bị Phật tổ vây ở nơi đây hơn ngàn năm, nếu không phải Ninh Ngạo Thiên X Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Khuyết tỉnh lại, có lẽ nàng sẽ bị lạc ở nơi đây, không thể tìm về bản thân nữa, Hạo Thiên biến thành kẻ tù tội của bàn cờ. Đây là nhục nhã nàng không thể chịu được, trong áo xanh của nàng ẩn chứa vô số lửa giận cùng cảm xúc tiêu cực, nàng phải mượn phương thức nào đó, đem những cảm xúc đó phát tiết ra. Không sai biệt lắm được rồi. Ninh Khuyết nói, cổ cây núi trong thế giới này, đều có thể là Phật tổ, ngươi muốn giết chết hắn, thì phải thực sự diệt thế, như thế cần thời gian quá dài, hơn nữa không chắc có thể thành công. Tang Tang chưa nói chuyện, ở trong sóng biển cùng mưa to tìm kiếm tung tích Phật. Ninh Khuyết đi đến bên dốc dắt tay nàng, lắng lặng nói. Đi thôi, Tang Tang trầm mặc một lát nói. Đi thôi, Ninh Khuyết xoay người nhìn phía ngàn vạn Phật trên cây bồ đề, một tay nâng tới trước ngực chân thành tha thiết hành lễ nói. Các vị huynh đệ, các vị sư huynh đệ, ta đi. Di ti, cây bồ đề ở trong mưa to nhẹ nhàng lắc lự, ngàn vạn Phật ngồi ngay ngắn ở trên lá xanh cùng niệm Phật hiệu, vẻ lễ bái khen. Cung tiên ngã Phật, xê góc con Ninh Khuyết và Tang Tang nắm tay ngược mưa to từ trên trời xuống về chỗ hai khe hở giao nhau dãi bay khỏi đỉnh núi, sao trong nước mưa, hướng trời tối tăm bay đi. Sư tử xanh bị Tang Tang xách ở trong tay không dám dãy rủa, nó nhìn hình ảnh Phật quốc giống như tận thế, trong lòng toát ra cảm xúc chua xót, biết mình không về được một thư viện hậu sơn, lục sư huynh vẫn đang không ngừng đập bàn cờ, mọi người vẫn vây quanh bàn cờ nhìn, mưa xuân tí tách như khói như sương, làm ướt cây lê cùng quần áo mọi người, ướt bàn cờ. Ô Va đại sư huynh tối nay không về cung, mà là đứng ở dưới tàng cây lê, nhìn nơi nào đó như có chút đăm chiêu, hắn không nhìn bàn cờ, mà là đang nhìn trời, nhìn những ngôi sao kia trong bầu trời đêm. Đột nhiên, có ngôi sao bỗng nhiên rời khỏi vị trí ban đầu của nó, hóa thành một dải ánh sáng hướng về mặt đất, trong giây lát đã tới hậu sơn, phá vỡ vân môn đại trận rơi xuống trên bàn cờ.